Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 290, chạy. 3/10, thu đặt mua, nghe đồng mị thanh âm. Lại một lần nữa truyền ra. Lại giống như là tín hiệu không tốt đồng dạng. Đứt quãng, chúng ta ra không được di tích. Nghe đồng mị, nhanh lên giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Phương Nguyệt vội vàng hô to, nhưng viên thịt lại không động tĩnh. Thử đi vài bước, tìm kiếm tốt hơn tín hiệu vị trí. Lại không phản ứng, bốn người không khỏi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Dạ đội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta tại chỗ chờ cứu viện sao? Ta đồng ý, chúng ta sẽ chờ ở đây đi. Nơi này an toàn, những phòng khác còn không biết tình huống như thế nào đâu. Không, dạ ca. Chúng ta đến tự nghĩ biện pháp ra ngoài. Làm chờ nghe đồng mị đại nhân tin tức. Không biết muốn chờ tới khi nào. Nếu như nàng có thể đi vào di tích, hẳn là đã sớm tiến. Hoàn toàn không tất yếu để cho ta tới cái này lấy đồ vật. Nghe được vĩ ba, Hải Minh lập tức cải biến lập trường. Đúng, vĩ ba nữ thần nói đúng. Chúng ta tự lực cánh sinh. Tìm đường ra ngoài. Khí này Liêu Mặc Nhiễm thẳng dậm chân. Tình cảm vĩ ba vô luận nói cái gì, đều không ràng buộc nhiều đến một phiếu ủng hộ. Quá ngọt chó đi. Cũng may, có được cuối cùng quyền quyết định, là Phương Nguyệt. Ba người nhìn về phía Phương Nguyệt, nhưng Phương Nguyệt lại không vội vã hạ quyết định. Hắn vẫn còn đang suy tư. Mặc thôn, Thanh Nhã khách sạn nhỏ. Tìm được, nàng làm được, bọn hắn làm được. Nghe đồng mị bỗng nhiên đứng dậy. Trong phòng vừa đi vừa về độ bước. Đại não nhanh chóng tự hỏi, gặm ngón tay, khí vận chi trụ tiên đoán, chẳng lẽ muốn ứng nghiệm tại bọn hắn trên người của hai người. Còn có vật kia, kia là cực kỳ trọng yếu đồ vật, tuyệt đối phải dây an toàn ra. Ghê tởm, chẳng lẽ ta chỉ có thể làm chờ lấy sao? Chỉ có thể chờ đợi lấy bọn hắn ra di tích, thậm chí ngay cả lần nữa liên lạc đều làm không được. Vừa rồi một cái chớp mắt. Nàng có thể cảm ứng được cầm đồ vật cùng viên thịt liên hệ. Mới miễn cưỡng đột phá một lát di tích phong tỏa. Nhưng là vô dụng. Về điểm thời gian này, căn bản cái gì cũng không kịp nói rõ. Hoang quỷ di tích. Hoang quỷ di tích. Tên kia đều thành hoang quỷ. Còn như thế quan tâm mình tài phú làm gì? Hoang quỷ di tích. Nguy hiểm trùng điệp. Tối rõ rệt đặc điểm. Liền là căn cứ tiến vào di tích người. Thực lực khác biệt, những cái kia Mặc Thanh Mặc đại nhân lưu lại quỷ đồ vật. Liền sẽ phục chế kẻ xông vào thực lực. Cũng nhanh chóng trưởng thành. Nếu như là nàng tiến vào hoang quỷ di tích, như vậy nàng phải đối mặt. Là phục chế toàn thịnh thực lực mình. Lấy phân thân chi lực, đối kháng toàn thịnh thực lực mình. Đây quả thực là muốn chết. Nhưng nếu như kẻ xông vào, chỉ có hậu thiên nhị lưu hậu thiên tam lưu. Chính là đến bất nhập lưu thực lực người. Như vậy những cái kia quỷ đồ vật, nhiều nhất là phỏng chế ra hậu thiên tam lưu cảnh thực lực. Coi đây là cơ sở lại bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Nếu là số nhiều kẻ xông vào, thì lại lấy người mạnh nhất là tiêu chuẩn, tiến hành phục chế. Đương nhiên, căn cứ bọn hắn cực băng tông bí văn tình báo, loại kia quỷ đồ vật, cũng là có trên thực lực hạn. Tối cao cũng sẽ không vượt qua Mặc đại nhân đỉnh phong thực lực. Chỉ là Mặc đại nhân loại kia tồn tại. Đỉnh phong thực lực cũng xa xa không phải nghe đồng mị có thể người giả bị đụng. Cho nên cùng không có hạn mức cao nhất không có gì khác biệt. Muốn tại loại kia di tích bên trong. Mang ra muốn đồ vật. Chỉ có thể là tiểu bối đi. Vĩ ba, ngươi, nhất định có thể ra. Ngươi tư chất, ta để ở trong mắt. Ta giáo bí pháp của ngươi, cũng tại kích phát tiềm lực của ngươi, lại có vật kia trợ giúp, ngươi nhất định có thể ra, mang theo vật kia ra, ngoặc kép chấm chấm, hoang quỷ di tích, lặp đi lặp lại ở đại sảnh đi hai vòng, không thể lần nữa liên lạc nghe đồng mị về sau, Phương Nguyệt từ bỏ, nhìn đến vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, đem ngân cầu giao cho vĩ ba. Để nàng vừa có phát hiện liền thông chi mình về sau. Phương Nguyệt mang theo người về tới ban sơ thanh đồng gian phòng. Phương Nguyệt nghĩ đến, bọn hắn là thế nào tới? Nói không chừng liền có thể làm sao trở về. Sau đó liền nhảy vào trong hồ, bơi cái vài vòng, hắn liền buồn bực lên bờ. Không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể đi tìm mới gian phòng thăm dò xuất khẩu. Bốn người lần nữa đi ra ngoài. Trước đó đi dạo đại sảnh thời điểm, bọn hắn đã phát hiện, toàn bộ đại sảnh, kỳ thật có 6 cái gian phòng. Thanh đồng gian phòng, màn nước gian phòng, còn có mặt khác 4 cái tối như mực không có bất kỳ cái gì chiếu sáng gian phòng. Cũng may cái này 4 cái gian phòng đều là cửa lớn mở. Nghĩ đến trước đó gặp phải nhân công quỷ dị, còn có màn nước gian phòng bên trong rất nhiều còn khóa chặt bảo dương. Phương Nguyệt trong lòng có chút cảm giác không ổn, đem còn lại 4 cái gian phòng, lấy thanh đồng gian phòng làm cơ sở, từ xa tới gần làm số hiệu. Phương Nguyệt 4 người, đi hướng gian phòng thứ nhất, đi vào gian phòng, 4 người tận lực dựa chung một chỗ, lấy Huỳnh Quang Châu chiếu sáng. Nhưng quỷ dị chính là, Huỳnh Quang Châu tán phát Huỳnh Quang, thế mà không cách nào lâu dài chiếu xạ ra ngoài. Thật giống như chung quanh hắc ám, có thể hấp thu tia sáng đồng dạng, đem 4 người bọn họ Huỳnh Quang Châu quang mang đều hấp thu. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Gian phòng kia, thật lớn a. Đúng a, chúng ta một mực tại đi thẳng tắp, nhưng lại chậm chạp không nhìn thấy vách tường cái gì. Không sai, ngoại trừ dưới chân thanh đồng mặt đất bên ngoài. Chung quanh đã không nhìn thấy vách tường, cũng không nhìn thấy vật khác kiện, mà theo bọn hắn xâm nhập, phía sau cửa vào, sáng ngời cũng tại dần dần thu nhỏ, tựa như sắp đóng lại cửa lớn. Dạ ca, chờ một chút. Phương Nguyệt biết vĩ ba ý tứ, nhưng hắn không vội vã đẩy đi ra hắc ám gian phòng, mà là vận hành liệt hỏa tâm pháp. Oanh, hỏa diễm phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xua tan chung quanh một vòng hắc ám. Sau một khắc, Phương Nguyệt bọn hắn cùng nhau sửng sốt, bởi vì hắc ám gian phòng, không gian rất nhỏ, tại lấy tuổi thọ làm cơ sở, mà thiêu đốt ra hỏa diễm chiếu sáng dưới, cả phòng tựa như ban ngày. Trước đó cảm thấy vô cùng lớn hắc ám gian phòng, giờ khắc này ở chiếu sáng phía dưới, lại chỉ có một hơn 100 mét vuông lớn nhỏ. Mà lại gian phòng bên trong thật không có vật gì, chỉ có thanh đồng tạo thành vách tường. Gian phòng kia nhỏ như vậy, kia vừa rồi chúng ta đang làm gì? Dậm chân tại chỗ sao? Phương Nguyệt cảm thấy phía sau phát lạnh. Mà đúng lúc này, Liêu Mặc Nhiễm bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Cái bóng, dạ đội trưởng, mau nhìn mặt đất, bóng dáng của chúng ta. Cái bóng, Phương Nguyệt cúi đầu xem xét. Lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy cái bóng của hắn, phảng phất có tự chủ ý nghĩa, đang không ngừng giãy giụa lấy, chết cắn, cùng bản thể lòng bàn chân kia một chỗ điểm kết nối. Mà ba người khác tình huống, cũng kém không nhiều, bết bát nhất chính là Hải Minh. Cái bóng của hắn đã trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, ra bên ngoài chạy thục mạng. Cả một chút, Hải Minh sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt ba người. Ta, cái bóng của ta, chạy. Ba người sắc mặt khó coi. Vĩ ba vội vàng nói. Dạ ca, tắt máy. Nhanh tắt máy. Không ánh sáng, liền không có cái bóng. Không ánh sáng, liền không có ảnh. Lời này Phương Nguyệt không quá tán thành. Rốt cuộc đây chính là quỷ dị đến thế giới. Nói không chừng không chỉ riêng chỉ là không nhìn thấy cái bóng. Không có nghĩa là cái bóng không tồn tại. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là lập tức nghe theo vĩ ba ý kiến. Tắt lửa, hắc ám, một lần nữa bao phủ. Không biết có phải hay không bởi vì không nhìn thấy cái bóng nguyên nhân. Ba người rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Hải Minh một bộ khóc không ra nước mắt khóc tang mặt. Chạy, chúng ta rời đi nơi này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.